Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, thoát khốn. Cái này mẹ hắn đến cùng ở đâu? Hắn buồn bực mắng âm thanh. Đi mấy giờ chỉ cảm thấy một mực đang đi lên. Tối thiểu nhất đó là cái hiện tượng tốt. Nếu là ở đi lên một hồi rất có thể đi ra ngoài. Thủy Tích thanh âm lúc gấp lúc chậm. Thanh âm kia nghe vào trong tai không nói ra được mỹ diệu. Toàn bộ trang bị đều mặc lấy cũng coi là một trận rèn luyện. Bây giờ chiến sĩ cấp 3 lực lượng đã đạt đến một nửa. Tại thêm chút sức không được bao lâu liền có thể trùng kích chiến sĩ cấp 4. Trách không được khai thác mỏ nô lệ hầu như đều là cấp 1 chiến sĩ. Tại mạnh như thế lượng công việc hạ muốn không rèn luyện cũng khó khăn. Tại trong mỏ quặng cấp 1 chiến sĩ chỉ có thể khai thác mỏ. Nhưng nếu là ở bên ngoài nhưng là không tầm thường quân gia. Cấp 1 chiến sĩ nhưng so sánh phổ thông tiểu binh mạnh hơn nhiều lắm. Hiện tại ngoại trừ lo lắng có thể không thể đi ra ngoài bên ngoài lo lắng hơn liền là thiết thủ. Sẽ đi tìm mình. Hắn xâm nhập hoàng kim dãy núi là tuyệt đối tìm không thấy mình. Với lại rất có thể bị người áo trắng bắt lại. Xem ra chính mình phải nhanh lên một chút đi ra. Hắn nói xong bước nhanh hơn. Người không phải nói tại cái này trong mỏ quặng không có người khác người mà. Vậy ngươi nói cho ta biết khối kia năng lượng to lớn tinh thạch vì cái gì biến mất. Mấy cái người áo trắng đứng chung một chỗ. Đứng đối diện một người áo đen. Trên đầu mang theo một cái mũ phù thủy tử. Nhìn qua vô cùng thần bí. Ngươi đây là đang cùng ai nói chuyện. Thật sự cho rằng mấy cái khó lường. Áo đen thanh âm của người mang theo uy nghiêm. Đối mặt mấy cái này thực lực bất phàm người áo trắng không có có khiếp đảm chút nào. Làm sao? Người muốn làm trái với chúng ta chủ thượng ý tứ. Người áo trắng chất vấn. Đừng cho lão tử kéo những này có không có. Ta chỉ hiệu lực cùng các ngươi chủ thượng. Đến cho các ngươi còn chưa có tư cách. Người áo đen thanh âm mặc dù rất trầm ổn. Nhưng càng nhiều thì là mang theo khinh thường. Làm sao? Ngươi bây giờ là muốn trốn tránh trách nhiệm đi. Người áo trắng hỏi. Mấy cái người áo trắng rất có đem người áo đen vây vào giữa tư thế. À, muốn động thủ. Các ngươi có tin ta hay không để như vậy lấy không được một chút xíu năng lượng tinh thạch. Đến lúc đó lấy chủ thượng thủ đoạn. Chậc chậc, người áo đen nói xong mấy cái người áo trắng không tự chủ được dùng mình một cái. Giống là nhớ ra cái gì đó ác ma. Cái này, chúng ta chỉ là trong lòng. Dù sao lớn như vậy một khối năng lượng mất đi. Im miệng, chẳng lẽ như vậy không biết đạo năng lượng tinh thạch vốn là dị thường. Cái này hoàn cảnh chung quanh chẳng lẽ không phải chứng minh tốt nhất sao? Khó mà nói cũng chỉ là mình biến mất. Nhưng không ra được cái này khoáng mạch. Người áo đen nói xong chỉ lớn như vậy khoáng. Mạch cái này toàn bộ khoáng mạch tựa như là ngăn cách. Muốn vào đến cùng ra ngoài đều sẽ bị người biết nói. Ta cũng không cho rằng có người có thể trống rỗng trộm đi một khối năng lượng to lớn như vậy tinh. Thạch, liền xem như trộm đi hắn có thể mang đi ra ngoài. Mấy cái người áo trắng tượng trưng gật đầu. Bọn hắn cũng không tin là có người trộm đi. Dù sao từ năng lượng tinh thạch xuất thế đến biến mất bất quá chừng một phút thời gian. Mà rời đi đông đảo nô lệ tầm mắt thời gian bất quá 10 giây tả hữu. Trong thời gian này không có khả năng bị trộm đi. Sở dĩ biến mất cũng liền ký thác vào năng lượng tinh thạch quỷ dị bên trên. Mà sở dĩ chất vấn hắc y nhân kia chính là sợ gánh trách nhiệm. Dù sao bọn hắn chủ thượng lửa giận ai cũng không dám gánh chịu. Cũng đảm đương không nổi. Là chúng ta đường đột. Người áo trắng một ôm quyền nói xin lỗi nói. Biết mình đường đột liền tốt. Về sau còn như vậy hãy đợi đấy. Hừ, người áo đen hất lên rộng lượng tay áo đi. Lại qua mấy giờ đường tiếu thời gian dần trôi qua cảm giác phía trước có một cái không lớn điểm sáng. Mặc dù tia sáng rất yếu ớt, nhưng đối với hắn cái này trong bóng đêm đi thật lâu người mà nói quá chói mắt. Có hy vọng, hắn xông tới, dưới chân chạy thục mạng, chạy thật lâu rốt cục đi tới điểm sáng này phụ cận. Nguyên lai phía trước không có đường, bên cạnh là một cái hình tròn hồ nước nhỏ. Mặc dù không lớn nhưng nước hồ dưới đáy lại phát ra quang mang. từ quang mang này đến xem tám thành là có ánh mặt trời chiếu đi ra. Nói cách khác tại hồ này một bên khác liền là cửa ra. Hắn nghĩ đến có chút kích động. Chỉ cần từ đáy hồ đi qua liền có thể đến thế giới bên ngoài. Thu hồi trên người trang bị. Hít một hơi thật sâu một đầu đâm vào trong nước. Một cỗ hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông không ngừng co vào. Mặc dù hồ này dưới đáy có ánh nắng soi sáng ra tia sáng. Nhưng chung quy là tại một bên khác. Mà hiện ở bên này nước thế nhưng là chưa bao giờ từng thấy mặt trời. Còn vô cùng âm u. Có thể không mát sao? Ngọa tào. Hắn có chút chịu không được. Cắn răng hướng có tia sáng địa phương bơi đi. Khá lắm. Quá mẹ hắn lạnh. Tại dưới nước toàn bộ thân thể đều không linh hoạt. Lại thêm rét lạnh huy động hai tay đều nhanh trở thành vấn đề. Đều lui ra phía sau có biến. Thiết thủ từ trên xe ngựa trực tiếp đứng lên để đang tắm mấy cái. Thị vệ đi ra. Hắn cảm giác được dưới nước có động tĩnh. Thời gian dần trôi qua từ đáy nước bắt đầu nổi lên. Mới đầu là tiểu bong bóng. Dần dần yêu ngươi càng lúc càng lớn. Các huynh đệ siêu gia hòa. Đi ra cái thứ gì trực tiếp chơi hắn. Hơn 20 cái thị vệ quần áo cũng không lo được mà cầm lấy trọng kiếm nhìn chằm chằm mặt nước. Vừa rồi tại mấy người đang tắm, đáy sông dưới bùn cát đều bị quấy mở. Cho tới vô cùng vẩn đục ai cũng không biết đạo phía dưới là cái gì. Siêu, một sợi xích sắt, đỉnh mang theo một mực ưng chảo trực tiếp chộp vào bờ sông trên một thân cây. Rầm rầm, một trận tiếng thủy tích vang lên. Một bóng người từ đáy nước vọt ra, ha ha ha. Lão tử rốt cục đi ra. Mặt trời ngươi tốt sao? Các huynh đệ chém hắn. Tiếp lấy từng thanh trọng kiếm hướng còn trên không trung đường tiếu chém tới. Xem xét tình huống không đúng. Lập tức thu hồi ưng chảo. Thủy hỏa côn trực tiếp hoành ở trước ngực. Thùng thùng. Mấy cái trọng kiếm trực tiếp xem ở thủy hỏa côn bên trên. Hắn cắn răng hướng phía sau đi vòng quanh. Lực đạo chi đại chỉ có thể âm thầm cắn răng. Dừng tay. Thiết thủ gầm lên giận dữ. Hai mươi mấy cái thị vệ lập tức thu hồi trọng kiếm. Ngoan ngoãn đây không phải chân lý đại nhân sao? Đánh nhầm, là chân lý đại nhân. Thị vệ quát lên, hai mươi mấy người lập tức xông đi lên đỡ đường tiếu. Đại nhân ngài không có sao chứ? Đúng vậy a, đại nhân đều là mấy ca thất thủ. Đại nhân ngài cần phải tha thứ chúng ta a. Một đám thị vệ mồm năm miệng mười tại đường tiếu bên tai ồn ào. Các ngươi đây là mấy cái ý tứ? Muốn lộng chết ta à? Hất ra thị vệ tay. Không tình nguyện hướng xe ngựa đi đến. Một đám thị vệ ngượng ngùng theo ở phía sau. Nếu không phải ta phản ứng nhanh thật đúng là cắm trên tay các ngươi. Càng nghĩ càng giận. Thật vất vả đi ra. Mới ra mặt nước liền là hai mươi mấy thanh trọng kiếm chờ đợi mình. Làm sao cũng chịu không được a? Thiết thủ các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chậm sẽ hắn hỏi nói. Chờ ngươi. Thiết thủ vẫn là trầm mặc ít nói. Được rồi Vẫn là hỏi bọn hắn a. Hắn không nhịn được khoát khoát tay. Cùng thiết thủ giao lưu thật là muốn thân mệnh. Mỗi lần nói với ngươi hai chữ, lúc nào mới có thể nói xong? Đứng tại mặt trời dưới đáy hòa hoãn sẽ. Trên thân cái kia lạnh thấu xương ý biến mất mới xem như đem đầu chuyển hướng thị vệ. Ta đi mấy ngày? Hắn hỏi, canh thứ hai, ngày mai khôi phục ba canh. Những mức báp, năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.